Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 33 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 126 Thanh Thủy Nha Môn. Khung cảnh lâm vào một trạng thái yên lặng chết chóc. Sở Từ xấu hổ lại không biết phải làm sao. Hắn căn bản không biết nên nói một chút gì. Là cao hứng mà tỏ vẻ, ta thật sự vinh hạnh có thể làm việc cho ngài, hay là lạnh nhạt mà cự tuyệt chứ? Không, ta không muốn làm việc cho cái bao cỏ như ngươi đâu. Đại hoàng tử, nhưng mà thật ra không có nóng nảy, người của y lung lạc, phần lớn đều là cái tính tình này. Thần tử chưa có hiểu việc đời, luôn là dễ dàng thụ sủng nhược kinh như vậy. Thế nào, Sở Trạng Nguyên suy xét hảo chưa? Ước chừng chỉ qua một thời gian một nén hương, đại hoàng tử liền đã mở miệng hỏi. Có thể được đại hoàng tử điện hạ coi trọng như thế, di thần thụ sủng nhược kinh. Đại hoàng tử môi hơi hơi giơ lên, đang muốn nói chuyện lại là nghe Sở Từ nói. Nhưng mà di thần ngu dốt bất kham, khó gánh chuyện trọng đại, chỉ có thể phụ điện hạ coi trọng, còn thỉnh điện hạ thứ lỗi cho. Đại hoàng tử tươi cười ở một bên môi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta thấy ngươi cảm thấy ta ngu dốt sao? Ta đề tam hạ tứ mà cầu tài như thế, ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Hậu quả ngươi suy xét rõ ràng chưa? Sở Từ nội tâm giờ phút này sông cuộn biển gầm. Đại hoàng tử là ý tứ gì? Sợ không phải là y cho rằng cùng hắn nói hai câu lời nói chính là đề tam hạ tứ sao? Di thần một lòng trung với hoàng thượng, chỉ vì hoàng thượng làm việc. Sở Từ mịt mờ mà tỏ vẻ, hắn bên kia đều không có trộn lẫn đi vào. Chính là đại hoàng tử lại là lý giải như vậy, y mới cả giận nói, ngươi còn dám lấy phụ hoàng tới áp ta sao? Như vậy ngươi hãy nhìn xem, ta muốn trị ngươi, phụ hoàng có thể hay không làm chủ cho ngươi chứ? Bệnh tâm thần sao? Sở Từ cảm giác chính mình đầu càng thêm đau. Hắn chỉ hy vọng đương kim có thể sống lâu một chút, vị trước mặt này chính là mầm móng hôn quân đúng nghĩa rồi. Sau khi mà hắn bị thỉnh ra phủ, lập tức hướng chỗ ở đi. Nếu lại không đi trị cái đau đầu, hắn sợ là muốn có biện pháp gì đều không có nghĩ ra được. Sau khi mà Sở Từ ra ngoài, đại hoàng tử trong phủ đi ra một cái gã sai vặt, hướng gian tường đổ một đống rác rưởi. Có một kẻ khất cái ngồi ở bên kia, thấy thế bò thân lên, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Chủ tử, vị kia đem đồ vật ở trong đại sảnh đều đập, nghĩ đến hẳn là không có lung lạc thành công rồi. Được, ngươi đừng có bôi đen cái từ lung lạc này chứ. Y còn coi đây chính là Kính Dương phủ, đối mặt là những người hầu gã sai vặt đó đâu. Y cùng với những kẻ nhà ngoại kia của y cũng không khác gì, đều lên không có được trên mặt bàn. Vậy Trạng Nguyên Lang, chúng ta muốn hay không đi mời chào một chút đi? Không vội, chúng ta trước không có đi lấy lòng, không chỉ là không lấy lòng, hơn nữa chúng ta còn muốn trước là giúp đỡ cho lão đại thêm một chút lửa mới được. Nhị hoàng tử trong tay xoay một phen cây quạt, hướng tới bên ngoài hơi hơi mỉm cười. Trạng Nguyên Lang, dựa theo lễ thường mà nói, ngài là Trạng Nguyên Lang, hắn là trực tiếp vào Hàng Lâm Viện phong lục phẩm tu soạn. Nhưng mà năm nay là ân khoa, năm trước đã vào một người, nhân thủ đã đủ rồi, ngài xem. Sở Từ minh bạch, đây là đang chờ gián sao? Như vậy thất phẩm biên tu có phải hay không cũng đầy rồi. Bản nhãn cùng thám hoa chẳng phải là cùng nhập không được sao? Cái này hai vị kia biên tu vừa dặn bổ quan muốn xuất ngoại đi ra ngoài, cho nên bản nhãn cùng thám hoa sao vẫn là có thể nhập vào Hàng Lâm Viện. Không có việc gì, ta đây cũng trước nhất làm thất phẩm biên tu là được, chờ lục phẩm tu soạn rời khỏi vị trí ta lại tới cũng được. Sở Từ mới rộng lượng mà nói, nhưng mà không có hợp chế rồi, ngài vốn nên quan ở lục phẩm lại phải làm quan thất phẩm sao? Chuyện này nói ra ngoài chúng ta vô pháp báo cáo kết quả công tác, cầu xin ngài không có cần khó xử chứ. Sở Từ hiếp một con mắt, nhìn cái quan viên lại bộ này, mục đích của y chính là không có cho hắn vào Hàn Lâm Viện sao? Từ xưa đến nay liền có cách nói, không phải tiến sĩ thì không có vào Hàn Lâm, không phải là Hàn Lâm không cho vào Nội Các Cách. Nếu mà muốn trở thành thủ lĩnh, như vậy đều đến từ Hàn Lâm Viện mài dũa ra, đại khái liền tương đương với bí thư về sau. Nhưng cái phong cách này cùng với đại hoàng tử kia giống như không có quá giống nhau. Chẳng lẽ thật đúng là để cho vài người mới đến lung lạc hắn? Vậy người nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là muốn ta vẫn luôn ở kinh thành chờ vị trí này trống ra? Người nọ nhìn như bất đắc dĩ, nhưng mà trên mặt mang theo một loại sắc thái mạc danh, làm cho người nhìn trong lòng không vui. Sở Từ không giận phản cười. Ta chỉ nghe qua cử nhân bổ quan, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua trạng nguyên cũng phải chờ bổ quan. Đã là như vậy, cái danh trạng nguyên này của ta không bằng không thích đáng rồi. Ta đây liền tu một phong thư từ quan quy điện. Nhìn thấy hắn phải đi, người nọ mới dỗ dàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vội đi tới trước giữ chặt Sở Từ. Sở trạng nguyên, tính tình hà tất phải nóng nảy như vậy chứ? Cũng không phải là ý tứ của ta. Ngài xem á, ngài cứ như vậy mà đi rồi, quan trên trách tội xuống, ta biết phải nói làm sao chứ? Như vậy đi, trạng nguyên đảm nhiệm lục phẩm quan, trên tay của ta còn có mấy cái vị trí, ngài muốn hay là không, trước nhìn xem đi. Sở Từ cân nhắc một chút, sau đó hừ một tiếng, nhưng mà tốt xấu không có tiếp tục nói phải đi. Người nọ đem Sở Từ kéo đến trên chỗ ngồi, sau đó lấy ra một phần quyển sách đăng ký chức quan lục phẩm ở kinh thành, bên trên vẽ dòng đều là còn thiếu. Giống như là sự lục bộ, ngoại trừ công bộ, bộ phận khác đều đã đầy. Sở Từ suy nghĩ một chút, công bộ là nơi nhân tài tụ tập, hắn vẫn là đừng có đi xem náo nhiệt. Đại lý tự tự chính cũng chính là cấp tòa án, nơi này hình ngục quá nhiều, liên lụy quá lớn, dễ dàng trêu chọc thị phi, vẫn là quên đi. Thông phán kỳ thật cũng không có tệ lắm, nhưng đó là đối phía dưới mà nói. Ở đây kinh thành làm thông phán, người nào cũng đều có thể áp người một bậc. Hơn nữa, khi mà gặp phải những công tử ca tranh gây chuyện đó, người xử lý hay là không xử lý, chuyện vụn vặt quá nhiều, lại không có thực quyền trong tay. Quên đi. Sở Từ nhìn tới nhìn lui, trước sau không có quá vừa lòng. Hắn lại lật phía sau vài tờ. Sau đó thấy một cái tên chính thức gọi là Quốc Tử Giám Tư Nghiệp. Quốc Tử Giám Tế Tửu chính là hiệu trưởng. Tư Nghiệp này liền tương đương với phó hiệu trưởng, cũng là quan lục phẩm. Kinh sư Quốc Tử Giám tương đương với một học phủ quốc gia tối cao. Cùng hai cái trường lớn, ở hiện đại thì cũng không có khác nhau là bao. Lập tức dinh thăng làm phó hiệu trưởng, cảm giác vẫn là thực không tồi. Hơn nữa, so với những bộ phận khác mà nói, cái bộ phận này cơ hội bị nắm thóp càng thêm nhỏ. Hắn ngày hôm qua sau khi mà trở về, uống lên hai chén lớn dược đắng xuống bụng, lại nằm ở trên giường phát một thân mồ hôi. Lúc này mới hảo, sau khi mà tốt lên, hắn liền lập tức thay đổi quần áo, đi phủ mục đại nhân bái phỏng. Sau khi mà hàn huyên dài câu một lúc, hắn từ trong nhà của mục đại nhân hiểu biết một chút về việc của đại hoàng tử. Hóa ra trước đó, hoàng hậu hoài thai hai cái đứa con, nhưng mà không biết là nguyên nhân tuổi nhỏ hay là thai nhi thể nhược, vẫn không có thể giữ được. Cha nương y hơn 20 tuổi mới thật là vất vả, có được một bảo bối cục cưng, tự nhiên là sủng tới tận tâm khảm, bất luận cái chuyện gì cũng đều làm cho y. Nếu nói đương kim thánh thượng không có làm hoàng đế, vẫn là một vị dương gia, vậy thì muốn sủng cũng liền sủng, liền nhắc ra một bại gia tử, tai họa một chút, người trong nhà cũng không có gì ghê gớm. Nhưng mà sau khi mà hắn làm hoàng đế, tâm thái liền thay đổi. Chính cái gọi là tại kỳ dị mưu kỳ chính. Hoàng thượng cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vậy không được rồi, vẫn là cần thiết trí một chút trở ngại. Vì thế mà hoàng thượng liền không có còn mọi chuyện gì y suốt đầu, cũng ám chỉ người phía dưới, cũng không cần quá đem y coi trọng. Nếu hoàng thượng biết y như thế nào mời chào người, nhất định sẽ khóc thành tiếng luôn. Sở Từ mới nghĩ, thôi, Hùng hài tử cùng với Hùng gia trưởng hắn cũng không có thể trêu vào, chung quy chỉ có thể trốn đi. Ngài là nói muốn làm nhậm chức quốc tử giám tư nghiệp sao? Cái vị quan viên lại bộ này, nhưng có một chút bội phục hắn, dạng dặm chọn thế nhưng mà lại chọn một nơi thanh thủy nha môn. Tư nghiệp đời trước tìm quan hệ đều đi rồi, cái chức vị này liền còn trống, nếu mà hắn muốn làm vậy thì làm đi. Như thế nào, không được sao? Đương nhiên có thể rồi, ta đây liền sẽ đem công văn cầm đi đóng dấu, qua mấy ngày liền có thể đi nhậm chức. Sở Từ vừa lòng gật gật đầu, chờ cái trận gió đầu này qua đi, hắn lại nghĩ cách nào để mà vào Hàn Lâm Viện. Ngày 30 tháng 4, Thẩm Tòng Phi muốn đi tiền nhiệm, y đi chính là một cái huyện thành nhỏ của Hoàng An tỉnh. Nghe nói là một địa phương nghèo, tuy rằng nơi đó sinh hoạt điều kiện ác liệt, nhưng mà địa phương nghèo cũng có chỗ tốt của địa phương nghèo, nơi đó dễ dàng lập ra chiến tích. Thẩm huynh, hôm nay từ biệt, không biết khi nào có thể tái kiến. Ngu đệ, xin lấy một ly rượu đục này, chúc người thuận buồm xuôi gió. Thẩm Tòng Phi tiếp nhận rượu, sau khi mà cùng Sở Từ chạm cốc tiêu sái, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ Sở huynh, cũng nguyện ngươi ở kinh thành có thể bình an trôi chảy. Nhìn Thẩm Tòng Phi bước lên xe ngựa rời đi, Sở Từ trong lòng không khỏi sinh ra một vài tia u sầu. Ngoại trừ là đại hổ, hắn lại chỉ còn có một mình. Loại u sầu này chờ sau khi mà Sở Từ về nhà liền hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì Trương Hổ đưa cho hắn một phong thơ, nói là bên Tây Giang hội quán kia vừa mới đưa tới. Nói đến Tây Giang hội quán, thật đúng là nay đã khác xưa. Lần trước, lúc mà Sở Từ đi đến nơi đó, thiếu chút nữa cho rằng chính mình không có cẩn thận bước vào Nam Giang hội quán hoặc là bên trong Lỗ Đông hội quán. Đây rõ ràng từ nhà tranh biến hóa thành đại biệt thự. Trong cửa ngoài cửa sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Phía dưới các cái máy hiên văng đèn kết hoa. Cái bảng hiệu cũ xưa cũng đổ thành bốn cái chữ to lóe kim quang, để cho Sở Từ không có thể tiếp thu chính là bọn họ đem căn phòng lần trước của Sở Từ ở bên ngoài đề lên ba chữ to Trạng Nguyên Phòng. Trưởng quầy kia càng là đem Sở Từ tôn sùng là khách quý, rốt cuộc tất cả những cái biến hóa của hội quán đều đến từ chính hắn. Lần này thư tính vừa đến, tự y ngồi trên xe ngựa liền đã đưa tới, lại không có chịu mượn tay của người khác. Đáng tiếc Sở Từ không có ở nhà, y chỉ có thể tiếc nuối giao cho Trương Hổ. Sở Từ vừa thấy trên mặt bìa có bốn chữ to Từ Đệ Thân Khải, trong lòng liền vui như nở hoa. Hắn gấp không có chờ nổi mà đem tin mở ra xem, bên trên viết: Thấy tự như ngộ, ngu huynh nay mai sắp sửa để khởi hành đi kinh sư, vọng đến lúc đó có thể thấy được đệ đã kim bản đề danh, vì huynh không khỏi vui mừng. Tỉnh tự. Sở Từ mới nhanh chóng xem cái thời gian phía dưới, ký tên chính là mùng 1 tháng 4. Nghĩ đến lại qua không lâu là có thể gặp được Khấu Tỉnh Tỉnh. Hắn tuy rằng không biết Khấu Tỉnh là vì cái chuyện gì mà đến, nhưng có thể thấy mặt vẫn là một chuyện làm cho người vô cùng vui mừng. Nhưng mà trước mặt còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là viết bản thảo diễn thuyết. Hắn ngày mai liền phải đi quốc tử giám tiền nhiệm, đến lúc đó nghi thức hoan nghênh khẳng định là muốn hắn đọc diễn văn. Bản thảo diễn thuyết phải chuẩn bị cho tốt, ngày mai liền không có sợ gì cả. Chương 127 mới vào quốc tử giám. Kinh sư quốc tử giám quy mô rất lớn, chỉ là sơn môn liền có hơn 200 bậc thang. Sở Từ vốn dĩ là phe phẩy cây quạt sân vắng tản bộ, nhưng đến sau lại không thể không ở dưới sự nâng đỡ của Trương Hổ hướng lên trên mà đi. Hơn 200 bậc thang tương đương với một hơi bò 12-13 tầng lầu. Đối với Sở Từ, thể chất như vậy mà nói, hắn có thể không mệt sao? Ở một cái chỗ ngoặt, Sở Từ tựa hồ thấy ở trước sơn môn có hai ba cá nhân đang chờ ở nơi đó, hắn mới lập tức ra hiệu cho Trương Hổ buông hắn ra, sau đó đứng ở chỗ cũ hít sâu mấy hơi, lại móc ra cái khăn lau mồ hôi trên mặt. Sau khi mà nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn mới ngẩng đầu ưỡn ngực, xoại bước tiến lên trên. Ngài chính là tân khoa Trạng Nguyên Lang, Sở Tư Nghiệp, Sở Đại Nhân. Đứng ngoài cửa, ngoại trừ là người trong cửa, còn có hai nam nhân trung niên mặc trường bào, thoạt nhìn văn nhã nho nhã. Sở Từ đối với người như vậy vẫn luôn đều rất là hảo cảm, bọn họ sẽ làm cho hắn nhớ tới Tần tiên sinh. Chính là ta, đa tạ nhị dị ở cửa nghênh đón ta, không biết nhị dị tôn tính đại danh. Ở trước mặt của đại nhân không dám nói cái gì tôn tính đại danh, tại hạ họ Giang, danh là Trung, tự là Quảng Nghĩa. Hắn họ Triệu, danh là Chương, tự lập ngôn. Hai người bọn ta chính là học chính Quốc Tử Giám. À, hóa ra Giang học chính cùng với Triệu học chính. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Sở Từ mới chấp tay nói, hai người kia mới lập tức đáp lễ. Sở Tư Nghiệp, Uông Tế Tửu cùng với Cố Tư Nghiệp hiện giờ đang ở chính đường chờ ngươi. Thỉnh ngươi theo chúng ta cùng tiến đến đi. Vậy thì làm phiền nhị dị dẫn đường. Sở Từ cười nói, trong lòng lại nghĩ, Cố Tư Nghiệp này cư nhiên không có giống với một người Tư Nghiệp kia trốn đi sao. Tiến vào sơn môn, một cổ mùi sách nồng đậm liền phiêu tán mà đến. Nơi này tùy tiện cũng có thể thấy được thơ từ văn chương cùng với pho tượng thánh hiền. Chung quanh cỏ cây xanh nâm, lấy phẩm tính cao quý chi thực là chủ, rất ít thấy những cái đó mị tục qua cỏ. Hai người kia mang theo Sở Từ hướng bên trái đi đến, tiến vào trong một cái viện. Lúc này trong viện là lúc đang đi học. Xung quanh viện giáo xá thỉnh thoảng truyền đến từng cái đợt tiếng đọc sách trong sáng dễ nghe. Nghe thấy xua đi phiền muộn. Sở Tư Nghiệp bên này thỉnh. Lại vòng qua mấy cái viện, xuyên qua mấy cái chỗ cổng dòm, Sở Từ rốt cuộc đi tới chính đường. Ngoài chính đường có một cái sân lớn, đại khái so với Bảo Hòa Điện hơi nhỏ một chút, nhưng có thể chứa được 2-3 ngàn người đứng ở trong đó vẫn là không có vấn đề. Chính đường rất lớn, vừa vào cửa là có thể nhìn thấy ở giữa treo một tấm biển, trên viết 3 chữ Thánh Quấn Đường. Hai bên trái phải treo một câu đối, viết chính là Học Hải Khoác Thiên Lý, Tuyệt Vô Khuyết Chí Nhân Cảm Độ, Thư Sơn Cao Dạng Nhận Hạng Hữu, Thiếu Nghị Giả Năng Phàn. Ở giữa là một pho tượng Khổng Tử, mặt mày nghiêm trang, làm người nhìn thấy cho sinh ra sợ hãi. Hai bên chính là treo bức họa của 10 thánh nhân còn lại, đã bị những người này gắt gao nhìn chằm chằm. Ngồi trên đầu chính đường là một vị lão giả, phía dưới ngồi một người ước chừng khoảng 30 tuổi. Hai người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, liền mới đồng loạt hướng cửa nhìn lại. Hạ quan Sở Từ ra mắt Uông Tế Tửu. Sở Từ vừa vào cửa liền ý cười doanh doanh, hướng tới Uông Tế Tửu mà hành lễ. Đợi sau khi mà y gọi dậy, lại đối với Cổ Tư Nghiệp làm một cái hành lễ ngang hàng. Hiện giờ chính là mệnh quan triều đình, nhất cử nhất động tự nhiên không có thể lại giống như trước đây. Cho dù hắn muốn biểu hiện khiêm tốn một chút, càng là phải cố kỵ cái nhìn của người khác. Sở Tư Nghiệp mời ngồi, quả nhiên kim khoa Trạng Nguyên Lang, quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn tú lịch sự, thật là làm cho lão phu xấu hổ rồi. Uông Tế Tửu vuốt vuốt cái chòm râu cười nói, Uông đại nhân khách khí, phải biết học vấn một đường, tích lũy càng nhiều, kinh nghiệm mới càng nhiều. Hạ quan bất quá mới bước lên con đường, nơi nào mà so được với đại nhân ngài chứ. Sở Tư Nghiệp, ngươi thật là quá khiêm tốn. Nghe nói ngươi thi đình thượng một thiên, thủy trị luận, làm bệ hạ tự mình đem người từ cái phía dưới nhấc lên tới đệ nhất danh. Có thể thấy được người xác thực, có thực học rồi, không biết lão phu có thể may mắn xem cái bài văn không. Uông đại nhân khách khí, sau khi mà hạ quan trở về liền đem cái thiên văn chương này viết ra. Còn thích Uông đại nhân, sau khi mà xem không cần phải bật cười, chỉ điểm nhiều hơn mới được. Hai người trò chuyện thật là vui, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan, quay đầu lại thấy Cố Tư Nghiệp kia. Ngày hôm qua ngẫu nhiên cảm thấy phong hàn, giọng nói có một chút không có thoải mái, quấy rầy nhị dị nhã hứng. Cố Tư Nghiệp nói, không, sao mà ngươi nếu không thoải mái, không bằng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Uông Tế Tửu vẻ mặt lo lắng. Hạ Quan còn chống đỡ được, thiết không có thể gì không khỏe nho nhỏ mà trì hoãn công vụ mới phải chứ. Cố Tư Nghiệp, ta ở đây có một phương thuốc trị yết hầu, chỉ cần lấy cái đường phèn cùng với củ cải, đem hai cái thứ này cùng nhau mà đem hầm. Tinh tế hầm trên một canh giờ, sau đó lọc bỏ bã lấy nước này mà uống vào, một hai ngày có thể khỏi rồi. Sở Từ hướng Cố Tư Nghiệp cường liệt nhắc lại cái phương pháp trị liệu hắc ám Trương Hổ hỏi tới. Đa tạ Sở Tư Nghiệp, ta trở về liền thử một lần. Cố Tư Nghiệp khóe miệng cười cười, tươi cười một chút miễn cưỡng, không biết có phải hay không đã bị liệu lý hắc ám dọa tới rồi. À đúng rồi, Sở Tư Nghiệp, hôm nay ngươi là ngày đầu tiên tiền nhiệm, ta liền đem cái tình huống Quốc Tử Giám nói cùng với ngươi nghe một chút. Sau đó, Uông Tế Tửu liền thuộc như lòng bàn tay, đem tình huống của Quốc Tử Giám từng chỗ mà giới thiệu. Nơi này tổng cộng có hơn 360 học sinh, ngoại trừ học sinh bốn quốc, còn có một số các học sinh tiểu quốc phụ cận tiến đến cầu học. Có thể ở kinh sư Quốc Tử Giám tiến học, ngoại trừ các nơi tiến cống, còn có con cháu quan viên, quan cấp ngũ phẩm trở lên, cùng với con cháu Dương Công hầu phủ. Nói như vậy, quan ngũ phẩm chỉ bảo đảm được có một người nhập học, quan tứ phẩm hai người, quan tam phẩm năm người. Tam phẩm trở lên không có hạn chế, Dương Công hầu phủ con cháu càng là bất luận đích thứ, có một người thượng một người. Đây cũng là liền dẫn tới người mà tới cái chỗ này đọc sách tốt xấu lẫn lộn. Đương nhiên thượng có chính sách, hạ có đối sách. Quốc Tử Giám tuy rằng không có thể cự tuyệt những tiểu ba dương đó, nhưng là nếu quá phận, bọn họ có thể bị khai trừ. Hơn nữa, bọn họ có thể phân ban, không chỉ phân ban, còn sẽ có phân diện. Vừa rồi, Sở Từ đi qua cái chỗ kia, chính là nội diện. Nội diện chỉ là 100 học sinh, mỗi người tài tình nhạy bén, ôn tồn lễ độ. Mà ngoại diện, những cái đó đâu? Nếu mà không có tư chất bình thường, thì chính là bất hảo khó làm. Làm cho chúng tiến sĩ học chính Quốc Tử Giám đau đầu không thôi. Hiện tại Sở Từ tới, tự nhiên là Từ Y tiếp nhận cái chức vụ công việc ngoại diện. Sở Từ tuy rằng không có rõ cụ thể tình huống nội ngoại diện, nhưng mà nội diện là tốt, ngoại diện không có tốt lắm. Điều này hắn vẫn là biết đến. Bởi vì hôm nay là ngươi ngày đầu tiên tiền nhiệm, cho nên tạm thời không cần phải xử lý sự vụ. Ta cho người mang theo người đi khắp nơi để mình nhìn một chút. Không cần, hôm nay ta không có mặc quan phục lại đây. Ta liền tự chính mình tới trước chỗ đi một chút. Vừa mới nội diện ta đã xem qua rồi. Nếu như ta phụ trách chính là học sinh ngoại diện, như vậy ta liền đi ngoại diện nhìn một chút. Sở Từ Nghiệp thật đúng là tận chức tận trách. Nếu mà người tâm ý đã quyết, như vậy chúng ta không hề cưỡng cầu. Ngươi tự tiện đi. Sở Từ cười cười gật đầu, sau đó mang theo Trương Hổ cùng nhau ra bên ngoài diện đi đến. Nếu mà nói nội diện á, hoàn cảnh thanh nhã, ngay ngắn trật tự, bầu không khí đọc sách thập phần nùng liệt, như vậy á, ngoại diện chính là hoạt bát nhiệt liệt. Sở Từ tùy ý xuyên qua bên phải của diện môn đi vào ngoại diện. Hắn một đường đi tới, cái tiếng ồn ào không ngừng. Nhưng mà một gian giáo xá bên cạnh, bên trong im ắng, một chút thanh nằm cũng không có. Đây không khỏi khiến cho Sở Từ hứng thú. Sở Từ hướng bên trong mà đi tới, phát hiện có một gian giáo xá đại môn rộng mở. Bên trong một lão phu tử lấy tay chống đầu, đang gật gà gật gù buồn ngủ. Giáo xá bày 30 cái bàn, ngoại trừ là một nam hài tử trẻ tuổi ngồi bên trong lật xem một quyển sách. Những người khác, một người đều không có. Sở Từ đi vào giáo xá, nam hài tử kia mới đứng lên, có lễ hỏi, xin hỏi ngài tìm ai? Những người khác trong lớp học của ngươi đâu rồi? Bọn họ ở bên ngoài chơi đá cầu. Vậy ngươi thế nào mà không đi đá cầu? Lúc này là khóa học của trường phu tử. Sở Từ nhảy mắt sáng tỏ, lão sư ở trên lớp mà ngủ gục, bọn học sinh trốn học đi ra ngoài chơi rồi. Sở Từ nháy mắt đã sáng tỏ, lão sư trên lớp học ngủ rồi, bọn học sinh trốn ra ngoài để mà chơi. Chương 128 Thăm dò lộ tuyến. Mau, đá tới đây, đá đi mà. Một thiếu niên vừa tiến về phía trước vừa hô. Một mình ta bị hai ba người hắn chẳng như thế nào mà đá được chứ. Các người mau tới giúp ta cản người đi. Một thiếu niên khác cả giận nói. Những người khác vừa nghe, luống cuống tay chân, triều bên này chạy tới. Sau đó mới ngăn lại, che ở trước người của thiếu niên. Nhìn Gia Gia chỉ còn có một bước. Thiếu niên kia thoát ra trùng dây, cũng không có đem cầu truyền cho người khác, mà là trực tiếp nhắm ngay cửa trên lưới, phòng lưu nhắm một chân đá tới. Đáng tiếc chính là hắn đã trật, cầu đã bay thẳng về phía ngoài bức tường. Sở Từ cùng với Trương Hổ mới vừa chuyển qua khúc cua, liền đã thấy một trái cầu triều bên này bay qua. Cho dù là ở hiện đại, trái bóng rỗng ruột, ném đến trúng người cũng rất nguy hiểm. Đây là cổ đại đá cầu, bên ngoài là da, bên trong là cám. Nếu là Sở Từ á, rác rưởi sức chiến đấu bằng 5 phút, bị cái này mà cầu đập đến, phỏng chừng não sẽ bị chấn động đến phải xuất ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trương Hổ ở phía sau đột nhiên nâng lên chân triều tới trái cầu, bay tới dùng sức mà đá một cái. Thứ này nháy mắt liền đã bay ra xa. Sở Từ mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bả vai của Trương Hổ. Đại Hổ, may là có người. Trương Hổ hắc hắc cười nói, lão gia, đây là ta nên làm. Bên kia, thiếu niên vốn dĩ còn gì thiếu chút nữa, đã trúng người có một chút ngượng ngùng. Lúc này, nhìn thấy người không có việc gì, liền chạy tới, muốn đem trái cầu trên mặt đất nhặt lên. Nhưng mà lúc y chạy tới cái chỗ trái cầu đã bị đá ra xa, tức khắc mặt choáng váng. Ồ, Tứ Lan, người như thế nào mà không đem trái cầu nhặt lên chứ? Nơi xa, đám đồng bọn kêu to. Các người tự mình lại đây mà xem đi. Khương Hiển buồn bực cực kỳ. Những nam hài tử khác hi hi ha ha chạy tới, cũng đều có mắt choáng váng. Trái cầu thế này mà hỏng rồi, cám bên trong cũng đã đổ ra. Đây là ta hôm qua mới mua mà, dùng chính là cái loại da tốt nhất đó, chủ quán còn nói đã rất lâu đều sẽ không hư. Ta đợi lát nữa tìm hắn đi. Nói chuyện chính là một thiếu niên vừa mới kêu truyền bóng kia, tên là Chúc Phong. Chà, ngươi xem đây là do chúng ta đá hư sao? Bên trên đều là đứt đoạn, dây chính là cái sợi chỉ bạc. Bình thường da bị rách, cái thứ này đều còn chắc chứ. Đó là ngươi vừa mới một chân đá thành như vậy sao? Người này hít một hơi, sau đó mới dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Hổ. Những người khác nhìn thấy trái cầu không còn thể đá, liền hóng ra một tiếng tản ra. Trên sân to như vậy, nháy mắt chỉ còn lại có mấy người Khương Hiển. Bọn họ không có đi để ý trái cầu đã bị đá hư trên mặt đất, sôi nổi hướng về Trương Hổ dây quanh, đem Trương Hổ nhìn cho đến nhịn không được, trốn ra sau lưng của Sở Từ. Ngươi là học sinh mới tới sao? Khương Hiển thấy mặt của Sở Từ non nớt, vì thế mở miệng hỏi. Sở Từ chỉ cười không có nói. Khương Hiển lại nói, xem ngươi cái bộ dáng này, hẳn là ở tại nội viện mới đúng chứ, như thế nào mà tới ngoại viện? Ngoại viện không hảo sao? Sở Từ hỏi. Hảo, hảo chứ. Khương Hiển cười cho đến một chút trào phúng. Hảo là được, ta đây liền tới đúng rồi. Sở Từ cũng cười. Chà, Tử Lan, cái cầu này hỏng rồi, chúng ta đi cho cái gì chứ? Ngô Hoàng thấy nhạt nhẽo, trực tiếp đánh gãy bọn họ. Nếu không có trèo tường đi ra ngoài đi dạo một chút sao? Có người đề nghị nói. Sở Từ nhìn, chung quanh cái bức tường này rất cao, khoảng tầm 3 thước. Tường này cao như vậy, làm sao mà leo ra ngoài? Đây còn không có đơn giản sao? Học sinh vừa mới đề nghị kia nói, y cái dáng người lượt béo, cười rộ lên một cái bộ dáng vẻ gian tặc. Người cùng ta lại đây. Sở Từ mới đi theo y, hướng gian tường. Sau đó, thấy cái tên mập này ở trên tường mân mê vài cái. Thế nhưng, theo thứ tự lấy ra mấy khối gạch, vốn dĩ tường còn kín không có kẻ hở, nháy mắt liền đã biến thành một cái thang thẳng đứng. Y dùng tay bắt lấy mặt trên, chân vừa dẫm lập tức liền leo đi lên. Ba người khác cũng dây quanh lại nói, lão chu ngươi sao mà lại thế này, Người như thế nào có thể đem bí mật của chúng ta nói cho người khác vậy? Đây tính là cái gì bí mật chứ? Hơn nữa, hắn không phải là người ngoại diện sao? Biết cái này tính là cái gì? Chẳng lẽ hắn sẽ gọi người phong cái chỗ này lại sao? Chu Minh Diệt cởi trên đầu tường không sao cả mà nói, bởi vì y thấy cái người này rất là thuận mắt. Chu Minh Diệt, cái tên nghe lên một chút giống như là nữ hài tử, cho nên y chưa có bao giờ để cho bọn họ kêu tên. Sở Từ sờ sờ cái mũi, cảm giác có một chút ngượng ngùng. Hắn thật đúng là đến làm người phong cái chỗ này lại. Vừa rồi lúc ta lại đây, nhìn lão phu tử giáo xá tựa hồ sắp tỉnh rồi, các ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Sở Từ nói, ngươi đừng có sợ, Trương lão phu tử trong nước trà sớm đã bị chúng ta thả cái thuốc an thần rồi, không có đến buổi chiều y có thể tỉnh lại sao? Trúc Phong nhếch miệng cười, thuốc an thần này là tổ phụ của hắn uống, lần trước nghỉ hưu mộc, hắn từ trong nhà trộm ra một bao. Chỉ cần thả một chút trong cái bát trà của Trương phu tử, bọn họ có thể tiêu sái một buổi trưa. Chà, hóa ra là vậy sao? Sở Từ mới gật gật đầu. Các người không có sợ đem Trương phu tử uống hỏng sao? Sao mà lại có thể uống hỏng chứ? Trúc Phong trừng lớn con mắt. Đây chính là tiền ngự y khai cho tổ phụ của ta. Làm người buổi tối lúc uống nước trà, trừ phi y chính là không có muốn sống nữa. Sở Từ mới cẩn thận cân nhắc. Những cái lời này của hắn nghe ra gia thế của học sinh này không có bình thường. Còn muốn đi ra ngoài hay không? Chu Minh Diệt cởi trên đầu tường có một chút không kiên nhẫn. Đi ra ngoài chứ. Lão Chu ngươi hướng bên cạnh nhường một chút đi. Trúc Phong nói, cũng hai ba bước bò lên. Rồi sau đó Ngô Quang bám vào tường cũng bò lên. Tử Lan, ngươi như thế nào còn chưa lên chứ? Ba người bọn họ cười ở đầu tường nhìn Khương Hiển. Khương Hiển nhìn Sở Từ. Người có muốn cùng chúng ta đi sao? Y nói rõ là muốn kéo Sở Từ xuống nước. Chỉ cần là cùng đi liền không có thể cáo trạng rồi. Sở Từ nhún nhún vai. Hắn không đi có thể thành như thế nào? Đến đem lộ tuyến này của mấy tiểu tử thúi này trốn học thăm dò mới được. Hắn mới đem cây quạt dắt bên hông, tay bắt lấy động tường. Cũng chậm rãi hướng lên trên mà bò đi. Khương Hiển bên cạnh khinh bỉ nhìn hắn một cái, rồi sau đó bắt lấy một cái động tường. Chân vừa dẫm, thân hình mới nhẹ nhàng liền đứng ở đầu tường. Y dẫn đầu nhảy xuống, sau đó tiếp đón những người khác đi xuống. Chờ cho Sở Từ sau khi mà bò lên trên mới phát hiện, hóa ra ở bên tường có một cái thang gỗ dựa dưới tường. Khi bò đến cái đầu tường, lại dựng cái thang gỗ leo xuống dưới là được. Trách không có được, bọn họ không ngừng mà tiếp đón Tứ Lan này đâu. Hóa ra không có nhân gia thì không có dám đi xuống rồi. Hắn cẩn thận mà dẫm lên cái thang bò đi xuống. Trương Hổ đi theo sau. Trương Hổ trước ngực căn phòng cũng không có biết đựng cái gì. Đi, gia thỉnh các ngươi nghe diễn đi. Trúc Phong mới lắc lắc cái túi tiền trong tay, khoe khoang mà nói. Sở Từ đi theo phía sau của bọn họ, từ phía sau Quốc Tử Giám có một cái đường nhỏ dòng đi ra ngoài, hoàn toàn không có đi qua sơn môn, chỉ là tới khi xuống núi phải vượt qua một cái sông. Sở Từ đang muốn hỏi, thấy Ngô Quang cùng với Chu Minh Diệt, hai người quen cửa quen nẻo mà từ nơi nào đó kéo tới một cái tấm ván gỗ, hướng lên trên đáp xuống, người liền đi qua. Hảo gia quả, liền vì cái chuyện trốn học đến nỗi là hao tổn tâm cơ vậy sao? Không biết còn tưởng rằng bên trong có cái gì yêu ma quỷ quái chứ? Sở Từ đôi khi thật không có hiểu những học sinh đó nghĩ như thế nào. Học tập chẳng lẽ không phải là một chuyện vui sướng sao? Vượt qua sông, đoàn người đi tiếp một hồi, đi tới một cái đường phố trên phía bắc. Người ở đây nói chuyện ồn ào, hai bên cửa hàng đều là khách nhân. Cùng với nơi Sở Từ trụ Văn Hưng Phường ở bên kia so sánh thì cái chỗ này có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Đám người của Trúc Phong đi vào một nhà gọi là rạp hát, sướng âm cát, dứt một thỏi nguyên bảo hoa, muốn một chỗ ghế lô ngồi. Rõ ràng là thiếu niên mười mấy tuổi, khi mà làm lên những cái chuyện này là phá lệ thành thục lõi đời. cùng với những người trẻ tuổi ở quê của Sở Từ hoàn toàn không có giống nhau. Ngươi hôm nay lần đầu tiên tới, trước là để cho ngươi chọn kịch đi. À đúng rồi, ngươi tên gì? Trúc Phong mới đột nhiên nhớ tới, học sinh trước mắt này cười tủm tỉm đi theo bọn họ cùng đến đây, liền ngay cả tên cũng chưa có nói cho bọn họ biết. Ta họ Sở, các ngươi kêu ta là Sở Huynh đi, ta cũng không có biết tên các ngươi đâu. Một cái tên cũng không có đáng để cất giấu. Ngươi, người này quá không có sảng khoái rồi, ta kêu là Trúc Phong, hắn là Chu Minh Diệt. Nhưng mà ngươi chỉ có thể kêu hắn Lão Chu thôi, hắn là Ngô Quang, còn ngươi có thể kêu hắn A Quang, hắn là Khương Hiển, chúng ta đều kêu hắn là Tứ Lan. Trúc Phong hiển nhiên là một cái người nói nhiều, trước đó còn khinh bỉ Sở Từ không có chịu báo tên, sau đó liền đem tên của mấy người bọn họ bùm bùm nói ra hết. Các vị hạnh ngộ, tên của ta các ngươi ngày mai là có thể đã biết rồi, đến lúc đó cũng không có nên quá kinh ngạc nha. Sở Từ cười thần bí. Họ Sở sao? Trúc Phong cùng với những người khác liếc nhau, kinh thành có hiển quý nhân gia nào họ Sở chứ? Bọn họ suy nghĩ một hồi, trong lòng cảm thấy phụ thân Sở Từ đại khái là đại quan biên giới nào đó mới vừa triệu hồi kinh thành nhậm chức sao. Sở Từ cùng với đàn mao hài tử này ngồi ở một chỗ nghe xong mấy cái bài diễn, nghe cho đến hắn quả là muốn ngủ gà ngủ gật. Nói thật, ở phương diện âm nhạc này, Sở Từ trước nay đều không có tế bào thưởng thức. Đám mao hài tử có một chút bộ dáng không có quá hứng thú. Bọn họ dựa vào trên ghế, một bên uống trà, một bên ăn cái điểm tâm, thỉnh thoảng xem phía dưới, hí khàng đông đưa đầu một chút. Trên mặt toát ra một loại biểu tình tái nhợt trống rỗng. Thiếu niên 15-16 tuổi có thể có bao nhiêu mà thích nghe diễn chứ? Bọn họ chỉ là không biết nên thế nào tống cổ thời gian thôi. Chỉ có thể học những cái người đó ăn chơi trác táng bên ngoài, suốt ngày ở trong rạp hát, hờ hững với những chuyện bên ngoài. Khởi bẩm bệ hạ, Khê huyện lũ lụt đã dần dần thối lui, bá tánh địa phương cũng đã bắt đầu lấy công đại chẩn, trùng kiến gia viên. Các vị ái khanh đã vất vả rồi, mấy ngày nay thức khuya dậy sớm, xử lý những cái việc này, ngày mai liền cho phép các ngươi nghỉ hưu một ngày, không cần phải tới thượng triều. Thiên Hòa Đế nhìn cái đám quan viên công bộ, hộ bộ, bộ dáng hai con mắt hắc thành, trong lòng có một chút không đành lòng. Bệ hạ, ngài mới là vất vả nhất, đã muốn xử trị lũ lụt, lại muốn xử lý những cái vụ khác. Ngài vì dân vì nước, cẩn trọng như thế, chúng thần làm sao mà dám nói mệt chứ? Hộ bộ thượng thư nói, được, chuyện mà xử trị lũ lụt toàn là dựa vào thiên văn chương kia của Trạng Nguyên Lang. Trẫm còn nghĩ là muốn ban thưởng cho y mới phải chứ. Nếu mà trẫm nhớ không lầm, năm đó trên cái bài văn xử trị tuyết tai, tựa hồ cũng chú tên của y. Hiện giờ nghĩ đến, khả năng là cái bài văn lúc đó cũng xuất từ y mà đi ra đó. Chúc mừng bệ hạ có được lương tài. Đây quá thật là bệ hạ phúc vận rồi. Công bộ thượng thư lập tức nói, Trạng Nguyên Lang này ở trên cái chuyện này xác thực có vài phần thành tựu. Đúng rồi, Trạng Nguyên Lang nhưng mà đi Hàn Lâm Viện sao? Sắp tới Đoàn Dương làm y nghĩ ra thiên tế văn. Kính bệ hạ, chúng thần gần đây vì cái chuyện lũ lụt ưu phiền, nhưng mà thật ra không có chú ý hướng đi Trạng Nguyên Lang. Việc này chính là lại bộ quản lý, không bằng là bệ hạ đem lại bộ thượng thư triệu tới hỏi một chút sẽ biết liền. Hộ bộ thượng thư đề nghị nói, đừng nói bọn họ là thật không có biết hướng đi của Trạng Nguyên Lang, đó là biết cũng không có thể nói ra. Hoàng đế xưa nay là sinh vật đa nghi, nếu mà hắn ngày nào đó hồi tưởng lên tất sẽ nghĩ. Hảo rồi, các người một cái hộ bộ, một cái công bộ, nhưng mà thật ra quản thật rộng. Liền ngay cả chuyện triều đình, các cử quan viên đều là phải cắm một tay. Người nói là bọn họ đến lúc đó quan hay là không quan? Quả nhiên, quan thượng cũng không có sinh khí. Chỉ đẩy nói hôm nay muộn rồi, ngày mai sau khi 15 triệu, đem người lưu lại hỏi một câu. Ngày hôm sau, lại bộ thượng thư nơm nớp lo sợ mà lưu lại. Nghe nói là bệ hạ hỏi cái chuyện này, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm người đem danh sách bổ quan dâng lên. Trên danh sách đầu tiên viết chính tên là Sở Từ. Đi theo phía xa quy lại không phải là Hàng Lâm Viện tu soạn mà là Quốc Tử Giám Tư Nghiệp. Y thế nào mà đi Quốc Tử Giám rồi? Lại Bộ Thượng Thư giải thích nói, đây là Trạng Nguyên Lang chính mình tuyển nơi đi. Di thần nghe người phía dưới nói, Trạng Nguyên Lang tựa hồ là muốn noi theo Tiên Hiền, đạo lý khắp thiên hạ, vì vậy mới tuyển cái chỗ này mà đi. Quan đường, Viên Quan triều đình, nhậm chức, há có thể tự chính mình tuyển sao? Nếu y ngày nào đó tưởng đổi cái chỗ đi, có phải là hay không, tự y định đoạt. Hoàng đế nói đến cái chỗ kích động, nhịn không được lớn tiếng. Thái giám bên cạnh mới vội vàng chụp trà đưa lên, giúp cho hắn thuận khí. Đem y triệu tới cho ta, trẫm muốn đích thân hỏi y một chút. Thiên Hòa đế sau khi mà ổn định lại, trầm mặt hạ lệnh. Lại Bộ Thượng Thư vừa nghe, tức khắc không hảo. Lúc trước Trạng Nguyên Lang tới Lại Bộ, hắn cố ý trốn đi ra ngoài, vì chính là đem cái chuyện này cùng hắn phủ sạch quan hệ. Hiện tại nếu là gọi y tới, dạng nhất mà nói ra không có xuôi tai, hắn chẳng phải là gặp họa sao? Hoàng thượng nghe nói Trạng Nguyên Lang này cùng với đại hoàng tử có một chút hiểu lầm. Đồ hỗn trướng, hoàng thượng mới giận dữ, cùng với người thông minh nói chuyện chính là như vậy. Vĩnh viễn không cần phải đem cái đề tài vạch trần, đối phương liền đã sáng tỏ. Người trước là đi xuống đi, người tới truyền đại hoàng tử. Lại Bộ Thượng Thư như được đại xá mới lập tức kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Không bao lâu, một bóng người lão đảo lắc lư mà hướng tới bên này đi tới. Y đi vào ngự thư phòng, tùy ý mà hành lễ. Phụ hoàng, người kêu nhi thần tới có chuyện gì sao? Đồ hỗn trướng, ngươi lễ nghĩa học được chạy đi đâu rồi? Hoàng thượng vừa thấy cái bộ dáng cà lơ phất phơ này của y, trong lòng liền đã tức giận lên. Không phải phụ hoàng ngài nói, chúng ta lúc mở chung, không có ai liền giống như là Dương Phủ sao? Lúc này, vì sao mà lại muốn nhi thần giảng lễ nghĩa? Đại hoàng tử, ngược lại cũng là vẻ mặt quỷ khuất. Ngươi, hoàng thượng mới nỗ lực nuốt xuống khẩu khí này hỏi. Ngươi, vì sao nhúng tay vào chuyện của Lại Bộ phái quan? Ai cho ngươi quyền lực đi can thiệp quốc gia đại sự chứ? Cái gì là quốc gia đại sự, còn không phải là nô tài sao? Đi nơi nào làm mà không phải giống nhau chứ? Y không có để bụng mà nói. Câm mồm, ngươi cái đồ hỗn trướng, ai cho ngươi đem thần tử cùng với nô tài nói nhập làm một? Ngươi cút về trong Thừa Càn Viện cho ta, đem quốc pháp sao chép 10 bản, chép không xong, về sau đều đừng có ra ngoài nữa. Hoàng thượng thuận tay mà nắm chén trà, liền hướng về phía bên chăn quỳ ném qua. Không ra liền không ra, ngươi cùng với mẫu hậu đều là thay đổi rồi. Đại hoàng tử cũng tức giận bất bình, đã hơn một năm nay, y đã bị ăn mắng so với 20 năm trước đều là phải nhiều hơn. Hoàng thượng bị y làm cho giận cho đến run lên, đợi y đi rồi mới cười khổ hỏi thái giám bên cạnh. Nguyên Đức, ngươi nói đi, trẫm cùng với hoàng hậu có phải là hay không đem hắn sủng cho đến hư rồi? Hoàng thượng, đại hoàng tử y còn nhỏ mà. Y còn nhỏ sao? Chớ có nói so với lão nhị, chính là lão tử tâm nhãn y đều phải so ra rất kém. Hoàng thượng thở dài, thôi tạm thời trước là quý khuất Trạng Nguyên Lang một chút, đợi ngày sau lại đem hắn điều nhập trong Hàn Lâm Viện đi. Đúng rồi, lần này hắn hiến kế có công, phần thưởng ấn theo cái lệ thường cho hắn thêm 2 cấp. Nô tài tuân mệnh. Sở Từ không biết có một đại sóng phần thưởng đang hướng tới hắn, bản thân của hắn đang quan phục, đang được Uông Tế Tửu dẫn dắt hướng tới ngoại viện mà đi. Lúc này hơn 200 học sinh ngoại viện, hơn 20 danh tiến sĩ học chính đang đứng dưới cái thái dương chờ Tư Nghiệp đại nhân mới nhậm chức lại đây mà dạy bảo. Chương 129, thuốc đắng đã tật. Đại gia yên lặng một chút, vị này chính là Tư Nghiệp đại nhân mới nhậm chức, hắn họ Sở, chính là tân khoa Trạng Nguyên Lang. Đại ngụy của chúng ta từ khi mà khai triều tới nay, đệ nhất vị tam nguyên cập đệ. Đại gia vô cùng may mắn mới có thể được Trạng Nguyên Lang tự mình dạy dỗ. Sau này đại gia cần phải nỗ lực tiến học, dạng không có thể lại gây chuyện thị phi, tăng thêm rắc rối. Kế tiếp đại gia liền sẽ nghe Sở Tư Nghiệp mà dạy bảo đi. Sau khi mà Uông Tế Tửu nói xong cái buổi nói chuyện, liền trở về xử lý sự vụ, vẫn là muốn để cho Sở Từ tự mình tới giảng. Các vị hảo, ta là Sở Từ, hôm nay có thể đứng ở Quốc Tử Giám cùng với đại gia giao lưu một chút. Thật bội phần vinh hạnh, Quốc Tử Giám của chúng ta chính là một học phủ tối cao của quốc gia. Có thể trở thành học sinh ở đây, nói vậy mọi người đều có chỗ hơn người. Tiếp theo, ta sẽ từng người điểm danh, thỉnh học đến tên của người nào, hãy bước lên trên đài, cùng với đại gia nói một chút, người có sở trường gì? Sở Từ mỉm cười nhìn lướt qua cái lớp bên kia, ngoại trừ những cái học sinh cá biệt không có ra sân, những người khác đều trừng mắt như con chó ngốc, hoàn toàn không có nghĩ tới thư sinh ôn tồn lễ độ hôm qua. Thế nhưng sẽ là Tư Nghiệp đại nhân sao? Hơn nữa, hắn còn muốn điểm danh cái gì? Khương Tử Lan, bốn người bọn họ lúc này còn ở học xá ngủ ngon chứ? Sở Từ cúi đầu đang muốn điểm danh, chợt thấy bên kia trong cái đám người có một người thân mình như con mèo đang được che chắn, yểm hộ bởi những cái người khác lặng lẽ trốn. Hắn không có lộ ra, bởi vì hắn biết người này là đi làm cái gì. Ngoại viện Quốc Tử Giám tổng cộng có 262 học sinh, dựa theo 30 người một bang, tổng cộng chia làm 9 bang. 9 bang này chỉ định một người tiến sĩ, một người trợ giáo, lại là một người học chính hoặc học lục. So sánh với việc giảng dạy, một số nơi ở hiện đại mà nói, điều kiện dạy học ở đây đã là rất tốt. Ngoại trừ ba cái vị tiên sinh, mỗi bang có một chuyên gia phụ trách. Tất cả sự vụ liên quan đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của bọn họ liền tương đương với quản lý viên ký túc xá. Chẳng qua, bởi vì là bất nhập lưu, cho nên căn bản là không có chức quan, chỉ có thể xem như nhân viên tạm thời. Chính cái bang này, tên rất là bình thường, chính là dựa theo Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm để mà xếp hạng. Nội ngoại hai diện cũng có chế độ lên chức. Phùng ba mỗi tháng thử một lần đại khảo, liền sẽ dựa theo thành tích sẽ tiến hành điều chỉnh. Nói như vậy, người đi lên vẫn là tương đối ít. Phùng Mạch, mời ngươi nói một câu, ngươi có sở trường gì đi? Sở Từ vô cùng thân thiết, nhìn Phùng Mạch bước lên trên đài. Phùng Mạch ấp úng, không biết là phải nói cái gì mới hảo. Người trong nước nhất quán giáo dục chính là lấy khiêm tốn làm chủ. Đại gia tương đối quen chính là hạ thấp đi chính mình. Muốn y trước công chúng khen chính mình, không khác là mèo khen mèo dài đuôi. Nói ra đi ngoài không khỏi làm cho người ta nhạo báng. Không có việc gì, mạnh dạn nói, có sở trường gì cũng đều có thể. Sở Từ vỗ vỗ bờ vai quỳ, thấy y không có biết như thế nào mở miệng, liền cho y tạm lui qua một bên. Xem ra mọi người đều không có quá minh bạch, cho nên nói thế nào như vậy đi, liền từ ta trước là phao chuyện dẫn ngọc, thả con tép bắt con tôm, kẻ hèn họ Sở tự là hoài cẩn, ta giỏi họa giỏi tự giỏi làm văn, ta đối đãi với người khác khiêm tốn có lễ, việc phải tự làm, trên kính đế vương, dưới hiếu cha mẹ, tôn kính sư trưởng, hữu ái đồng môn, hy vọng ngày sau ta có thể trở thành một tư nghiệp tốt, cùng với đại gia cùng nhau tiến bộ. Có hai lão phu tử nghe xong Sở Từ nói, hai con mắt đều sắp trắng giả rồi, cơ hồ muốn ngất. Nghe hắn nói một chút, những cái lời này đều cái gì chứ? Nào có người nào mà không biết xấu hổ như thế, đem tất cả những cái điều tốt đều dùng trên người của chính mình. Bất quá, Sở Từ có vô sĩ, cũng là thượng quan của bọn họ, còn không tới phiên bọn họ tới bình phán, Sở Từ cũng không có để bụng cái nhìn của bọn họ. Các học sinh phía sau rốt cuộc tuổi trẻ đơn thuần một chút, nghe xong Sở Từ nói, tức khắc đều nở nụ cười. Nói khoác mà không có biết ngượng chứ. Một thanh âm từ phía dưới truyền đến, Sở Từ mới nhìn, có một học sinh đang khiêu khích mà nhìn Sở Từ. Đại gia có một chút hưng phấn, học sinh này kêu Ôn Nhiên. y thích nhất là cùng nhóm phu tử tranh cãi. Hơn nữa, miệng lưỡi chanh chua luôn là có thể đem nhóm phu tử làm cho đến tức giận ngã ngửa luôn. Hôm nay, tới phiên Sở Tư Nghiệp, bọn họ liền giằng co, nghĩ đến là có trò hay mà nhìn. Ai ngờ Sở Từ cũng không có sinh khí, ngược lại hơi hơi mỉm cười. Người nói ta không có biết ngượng, vậy thì ngươi khả năng phản bác ra trong cái lời ta nói có cái điểm nào là không đúng. Ngươi mới đến, ta làm sao mà biết ngươi là cái dạng người gì? Ôn Nhiên hừ một tiếng. Ngươi vừa không biết ta là người như thế nào, vì sao mà lại muốn nói ta dõng dạc chứ? Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hy vọng là ngươi có thể trong một khoảng thời gian sau này hảo hảo hiểu biết ta, sau đó tìm ra nói ra ta trong cái lời nói chỗ nào không thật, lại là đến bình phán chứ, mà không phải là há mồm liền đã tới tùy ý hành sự. Sở Từ vẫn cười, nhưng mà Ôn Nhiên lại cảm giác có một cổ áp lực đánh úp lại, y nhịn không được cúi đầu bắt đầu suy tư lời nói của Sở Từ. Hảo, ta đã thả con tép bắt con tôm, kế tiếp liền từ ngươi nói đi. Sở Từ lượt thối lui một bước, làm cho Phùng Mạch đứng ở trước đài. Ta giỏi đánh cờ, giỏi cầm, ách trên kính đế dương, dưới hiếu cha mẹ, tôn kính sư trưởng, hữu ái đồng môn, hy vọng ngày sau có thể kim bản đề danh. Phùng Mạch tự mình suy nghĩ một chút, sau đó sử dụng một hai câu lời nói của Sở Từ, rồi sau đó lắp bắp mà nói ra. Hảo, Phùng Mạch nói rất hay. Sở Từ đi đầu vỗ tay, những người khác vừa thấy cũng thưa thớt mà vỗ tay. Cảm ơn Sở Tư Nghiệp. Phùng Mạch mặt đỏ lên, thân sắc có một chút kích động. Sau khi mình đi xuống, Sở Từ lại bắt đầu điểm danh. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.